Bắt em về làm vợ. Chương 28, 28, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Tống Cận Trạch nhếch lên một nụ cười, tùy ý dựa lưng ra ghế. Tổng giám đốc Sở đây quá đề phòng rồi. Nếu như thật sự chúng tôi có ý muốn hại Tần Thị thì nên trực tiếp xuống tay, không cần phải vòng vo mà đích thân tôi đến đây ký hợp đồng. Phải, nếu thật sự Tống Thị muốn diệt Tần Thị thì họ chỉ cần búng tay thôi, Tần Thị cũng có thể sụp đổ. Nhưng Tần Nguyệt vẫn không thể hiểu được một tập đoàn lớn như Tống Thị thì có hàng ngàn hàng vạn tập đoàn lớn khác muốn hợp tác cùng. Tại sao Tống Cận Trạch lại nhất thiết muốn hợp tác cùng Tần Thị, một công ty nhỏ bé không đáng để mắt đến? Đợi được một lúc, Tống Cận Trạch vẫn chưa nghe Tần Nguyệt nói gì. Anh nhớn mày nhìn cô chăm chú. Bản hợp đồng này Tống Cận Trạch đưa ra về mọi mặt bên Tần Thị hoàn toàn có lợi, vậy cô còn đang suy nghĩ băn khoăn điều gì? Nếu tôi có nhã hứng nhất thời thì không cần phải đích thân đến tận đây, chỉ cần cho một vài nhân viên đến là xong hợp đồng này rồi. Đây là lòng thành của tôi và tôi cũng rất mong chờ lần hợp tác này của chúng ta. Tần Quốc Khiêm đứng bên cạnh nhìn Tần Nguyệt kiên nhẫn chờ cô đưa ra câu trả lời. Đây đúng là cơ hội tốt để Tần Thị tiếp cận đến thị trường lớn, dù có bẫy ở trong bản hợp đồng này ông cũng muốn liều một lần, nhưng ông không hiểu tại sao con gái ông lại chần chừ điều gì. Tần Nguyệt ba cảm thấy hợp đồng rất thuận lợi cho chúng ta con. Tần Quốc Khiêm còn chưa dứt câu, Tần Nguyệt đã chen ngang lời ông nói. Cho chúng tôi 3 ngày, 3 ngày sau chúng tôi sẽ cho Chủ tịch Tống câu trả lời hài lòng. Hai người trợ lý đi theo Tống Cận Trạch lộ rõ vẻ mặt bất ngờ, vẫn chưa có ai dám để cho Tống Thị chờ đợi vậy mà một Tần Thị nhỏ bé này lại dám đưa ra yêu cầu như vậy. Đúng là được nước làm tới mà còn không nghĩ xem được hợp tác cùng Tống Thị là ước mơ của bao người mà còn làm giá, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Một trong hai người muốn phản đối thì Tống Cận Trạch đã ra hiệu cho anh ta im lặng. Anh cười như không cười cũng không vội, lập tức sảng khoái đồng ý, được. Tần Nguyệt nở nụ cười, cô biết hai người theo Tống Cận Trạch không đồng ý việc cho thời hạn 3 ngày. Bên Chủ tịch Tống đây không trách chúng tôi chứ, đây là làm ăn chúng tôi cũng phải cần bàn bạc lại. Với quyết định của cô, Tần Quốc Khiêm lộ rõ vẻ không hài lòng trên khuôn mặt, nhưng ở đây ông không tiện để nói ra. Còn chưa để Tống Cận Trạch kịp nói thì Tần Nguyệt không biết vô tình hay cố ý làm đỗ trả vào người của mình. À, thật ngại quá, tôi ra ngoài một chút. Nói xong Tần Nguyệt rời đi mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Nhìn bóng lưng của cô rời đi khuất sau cửa, lúc này Tống Cận Trạch cũng đứng lên. Tôi muốn đi vệ sinh một chút. Vừa lúc nãy anh đã nhận được tín hiệu của Tần Nguyệt, muốn anh ra ngoài gặp riêng cô. Tần Quốc Khiêm lập tức gật đầu. Tần Nguyệt thả chậm bước chân, ánh mắt giận dữ nhìn ra phía sau. Tống Cận Trạch bước lại chỗ của cô, nở nụ cười nhìn cô. Không nghĩ đến Tổng Giám đốc Sở muốn gặp riêng tôi mà phải tự làm hại mình như vậy. Tần Nguyệt tức giận quát lớn. Tống Cận Trạch, anh đang muốn làm gì? À, đợi Tần Nguyệt không chú ý. Ngay lập tức Tống Cận Trạch kéo tay cô vào một góc tối không ai để ý đến. Nói lớn như vậy là muốn cả Tần Thị biết quan hệ của anh và em sao? Cô không kiêng nể đánh mạnh vào người anh. Hạ thấp giọng, tên khốn, anh đang có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại muốn cùng Tần Thị hợp tác? Không vội trả lời câu hỏi của Tần Nguyệt, anh còn ung dung hôn L3N chóp mũi của cô. Tần Nguyệt tức giận đẩy anh ra, cô hung hăng quát. Anh cầm hợp đồng về đi, Tần Thị sẽ không hợp tác cùng anh đâu. Khóe miệng Tống Cận Trạch nhếch lên, bàn tay sờ vào lọn tóc của cô. Em đã chắc chưa, hợp tác đem lại lợi nhuận cho Tần Thị, em không muốn lại thích Tần Thị sớm lụi tàn trong vài ngày. Nghe đến Tần Thị sẽ sớm bị lụi tàn trong vài ngày, cả người Tần Nguyệt đều run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn Tống Cận Trạch nói không nên lời. Cho em chọn, một là hợp tác, hai là... Anh cố ý kéo dài xem biểu hiện trên khuôn mặt của cô. Cắn nhẹ vào tai cô, anh nói khẽ, Tần Thị có vấn đề gì xảy ra, tốt hay xấu đều dựa vào quyết định của em, không phải em luôn muốn Tần Thị lớn mạnh phải suy nghĩ thật kỹ. Trước khi rời đi, Tống Cận Trạch còn hôn nhẹ lên môi Tần Nguyệt, sau đó bỏ lại cô đang đứng liền rời đi. Một lúc sau, Tần Nguyệt quay lại phòng họp thì Tống Cận Trạch đã trở về, chỉ còn Tần Quốc Khiêm với vẻ mặt tức giận chờ cô. Nhìn thấy người vào là Tần Nguyệt, ông đã lớn tiếng trách mắng. Còn đang làm gì? Bao nhiêu công ty muốn hợp tác với Tống Thị còn không được, còn con hợp đồng đến tay còn không biết nắm bắt thời cơ tốt. Tần Nguyệt thở dài nhẹ giọng nói, con chỉ muốn chắc chắn bản hợp đồng này không có vấn đề ở đâu thì mới có thể ký được. Tần Quốc Khiêm không đồng ý, lập tức chen ngang, cho dù hợp đồng nó có vấn đề đi nữa thì lần hợp tác này đối với chúng ta là cơ hội tốt. Ông đang lo sợ vì thời hạn 3 ngày kia mà Tống Thị không chờ được lại không muốn hợp tác cùng Tần Thị. Dù là tập đoàn lớn muốn ký kết hợp đồng với Tần Thị thì chúng ta cũng nên bàn bạc kỹ lưỡng trước khi ký kết. Còn nữa, đây là dự án của con phụ trách, ba không cần phải bận tâm đợi đến mọi quyết định con sẽ đưa ra và báo lại với ba sau. Nói xong Tần Nguyệt liền rời đi, để lại Tần Quốc Khiêm tức giận gọi tên cô ở sau. Tần Nguyệt, Tần Nguyệt, cách Trương.